Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, tính toán không bỏ sót, liên miên quân đội tiến vào chiếm giữ Ô Trình ngoài 10 dặm trong doanh địa. Kiều Nhuy tung người xuống ngựa nhìn xem trước đó tới báo tin binh sĩ trên mặt lộ ra mừng như điên. Thần sắc, từ khi Bành Khánh đầu nhập vào giả niệm sau đó. Tin dữ liên tiếp nghĩ không ra Tôn Sách thế mà cho mình đưa ra to lớn như thế trọng lễ. Xem ra cái này giả dự trương bại cục đã định, chỉ cần đem bọn hắn kéo ở chỗ này chính là một cái công lớn. Công cần, Trường Giang thủy tặc thế nhưng là bút tích của ngươi. Tướng quân mắt sáng như đuốc, tiểu chất đối với chuyện này không dám lừa gạt, đứng ở phía sau Chu Du rất cung kính nói. Không có nghe thấy phía dưới. Kiều Nhuy cố ý quay người lộ ra vẻ không vui, đã không dám lừa gạt còn không phải theo thực đưa tới. 4.000 thủy tặc ngươi là như thế nào thuyết phục, chỉ cần là người liền có nhược điểm, bây giờ đại chiến bạo, Dương Châu khói lửa nổi lên bốn phía, thủy tặc thành tránh đi hai quân phong mang chỉ có thể trốn ở vắng vẻ chỗ. Cứ như vậy sinh hoạt tất nhiên khốn đốn, vì vậy cả gan thuyết phục Ngô quận Ngô thị. Mở ra trong tộc kho lúa, lấy lương thực làm điều kiện thuyết phục thủy tặc tổ kiến liên minh lúc này mới đạt đến xuất kỳ bất. Ý hiệu quả, dùng Ngô thị lương thực, Kiều Nhuy lộ ra thần sắc kinh ngạc, thuyết phục 4.000 thủy tặc dùng chính là Ngô thị chi lương. Thuyết phục Nghiêm Bạch Hổ cũng là dùng Ngô thị chi lương. Chẳng lẽ hắn Ngô thị phú khả địch quốc hay sao? Nhưng vì sao theo chính mình biết cái này Ngô thị tại Ngô quận cũng không có chú ý. 6. Chu, Trương Hiển Hách, nghe câu nói này, Chu Du lộ ra nụ cười thản nhiên. Tướng quân có biết hư thực chi đạo? Như thế nào hư thực chi đạo? Như đoán không lầm, Nghiêm Bạch Hổ công đại mà thất bại. Cái này lương thực cuối cùng thuộc về ai ngược lại là cũng còn chưa biết Nghiêm Bạch Hổ thất bại. Lần nữa nghe được câu này Kiều Nhuy không khỏi cảnh giác. Vì sao Chu Du một mực lặp đi lặp lại nói chuyện này? Chẳng lẽ sự tình thật sẽ cùng hắn nghĩ giống nhau sao? Nghi hoặc không hiểu khí tức lẫn nhau đan xen, dần dần hướng bốn phía lan tràn ra. Chu Du đối Kiều Nhuy nói, Ngô thị tử đệ đã tiến về trước Nghiêm Bạch Hổ trong quân chuyên môn phụ trách vận chuyển lương thực. Một khi đại bại bọn hắn liền sẽ đem lương thực trở về Ngô thị. Còn Trường Giang thủy tặc, trải qua sau trận chiến này lại có thể còn lại nhiều ít. Tinh tế tính một lần, lương thực chi tiêu cũng không có như thế lớn, mà lại tương đối Viên Châu Mục biết việc này sau đó ban thưởng tới nói. Lộ ra không quan trọng gì, người tại coi đây là thời cơ thay Ngô thị mưu đồ Dương Châu mỗi loại. Quận thái thú vị trí, chính là Chu Du ngữ khí phá lệ kiên định. Đối với Kiều Nhuy không có cái gì tốt giấu giếm, nếu không phải đại kiều không trong quân đội không tại Cửu Giang. Chỉ chờ làm ra một bộ sự nghiệp liền có thể lập tức thành thân. Huống hồ ở trong mắt Viên Châu Mục, song phương vốn là nhất hệ giấu giếm không có chút ý nghĩa nào. Thậm chí còn có thể bằng thêm biến số. Kiều Nhuy sa vào đến trong trầm tư, Chu Du thừa cơ phân tích Dương Châu tình thế, bây giờ Lư Giang quận phủ nguy cơ sớm tối, chỉ cần chúa công có thể đánh hạ Lư Giang quận, như vậy dự trương quân sư Lưu Diệp bộ đội sở thuộc tất nhiên sẽ chết tại cùng Viên Châu Mục Liên. Thủ phía dưới, lúc đó 1.500.000 binh mã xuôi nam dự trương, thì dự trương đổi chủ. Giả dự trương dưới trướng binh mã vợ con đều tại dự trương. Một khi nghe nói như thế tin dữ chắc chắn sẽ đào vong thậm chí phản bội. Châu Mục cũng không phí một binh một tốt, liền có thể thu hồi hội kê các vùng, chỉ là ta chỗ buồn lo sự tình lại tại Đại Mạt tuy nói. Nghiêm Bạch Hổ chắc chắn sẽ đại bại, nhưng song phương thực lực lượng ngang nhau. Huống hồ lại có thù hận tất nhiên có thể kéo lại Bành Khánh bộ đội sở thuộc. Bây giờ tướng quân lại truyền thư kỷ tướng quân. Chắc hẳn việc này đã báo cho Châu Mục. Chỉ cần Châu Mục chia binh 3.000 xuôi nam đan dương. Đoạt tại Nghiêm Bạch Hổ đại bại trước đó tiến vào chiếm giữ cố trướng. như vậy chúng ta mới có thể nói gối cao không lo, nếu không bành khánh bộ đội sở thuộc tiến vào. Chiếm giữ cố trướng, liền có thể chặt đứt tướng quân cùng kỳ tướng quân bộ đội sở thuộc liên hệ. Từ đó hình thành giáp công chi thế càn quét Giang Nam, một khi giả dự trương đoạt tại Châu Mục. Đại phá đóng tại Sào Hồ. Sương Hà trấn một tuyến Lưu Diệp bộ đội sở thuộc binh mã trước đó chiếm cứ Giang Nam bốn quận. Như vậy Châu Mục thì đại thế đã mất tại bất lực xuôi Nam, nghe thấy Chu Du phân tích. Tiểu Nhuy cau mày, lặp đi lặp lại cân nhắc sau đó. Đối hắn chậm rãi gật đầu. Nếu như sự tình thật cùng Chu Du dự liệu đồng dạng. Việc này cũng là có cực lớn có thể sẽ sống. Quân ta có thể hay không chia binh đóng giữ cố trướng? Tuyệt đối không thể, vì sao? Giả dự trương mặc dù chỉ dẫn theo 3.000 kỵ binh. Nhưng cái này 3.000 kỵ binh lại là tinh nhuệ, mà lại có đại tướng Cam Ninh ở bên binh phong chính thịnh. Nếu là chia binh dù là binh lực cũng có 3.000. Nhưng cũng khó mà ngăn cản. Huống hồ một khi Bành Khánh đại phá Nghiêm Bạch Hổ sau đó thế tất sẽ đối với cố trướng động mãnh. Không, lúc đó như đóng giữ nhiều lính. Nơi đây chắc chắn sẽ thất thủ về sau dự trương binh mã hình thành giáp công chi thế. Cũng khó thoát bại một lần, trái lại như tại cố trướng đóng giữ binh mã quá ít. Cái kia đóng giữ cùng không đóng giữ có cái gì khác nhau? Cái này, Kiều Nhuy trong lòng đột nhiên hiện ra một chút lo lắng âm thầm ẩn nhì ánh mắt tại bốn phía nhìn. Chung quanh, sau đó thấp giọng như sự tình thật giống như lời ngươi nói đồng dạng. Chỉ sợ chúa công nhìn thấy không đến Đại Mạt Châu Mục ánh mắt lâu dài. Có lẽ sẽ đối với Đại Mạt có chỗ khinh thị, vì vậy hy vọng tướng quân thư bỏ vợ một phong nói rõ trong đó chỗ lợi hại, lúc này chỉ sợ rất khó. Dù sao đóng tại Sào Hồ một tuyến Lưu Diệp bộ đội sở thuộc dưới trướng có 7.000 binh mã thanh. Âm rơi xuống chính là một trận trầm mặc, Kiều Nhuy lập tức ở trong lòng làm ra một cái quyết định. Nhìn về phía một tên thân vệ, đối hắn lớn tiếng phân phó, điều động thám mã tiến về trước Đại Mạt phương hướng tìm hiểu, vâng, cái kia thân vệ cúi người. Hành lễ, quay người hướng doanh địa bên ngoài đi đến, nhìn xem dần dần từng bước đi đến bóng lưng, Kiều Nhuy trong lòng nổi lên một chút may mắn, Nghiêm Bạch Hổ cùng Bành Khánh bộ đội sở thuộc song phương binh lực tương xứng. Lại thêm nữa có cựu oán mang theo. Thắng bại mà nói còn hơi sớm, không cần, ngươi chỉ sợ quá lo lắng, Lư Giang quận phủ sắp rơi vào chúa công chi thủ. Điểm ấy thời gian đừng nói càn quét Giang Nam, coi như bọn hắn buông ra cước lực cũng chạy không hết hai quận chỗ, nghe Kiều Nhuy lời nói này. Chu Du trên mặt cái kia lo lắng thần sắc càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Bờ môi giật giật vẫn là ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Lặp đi lặp lại nói chuyện này không chỉ có vô ích nói không chính xác sẽ còn đưa đến phản hiệu quả. Chính mình có thể làm đã làm, còn dư lại liền là nghe thiên mệnh, mặc kệ thắng thua trận này như thế nào. Chúa công trở thành Lư Giang thái thú lấy 10 phần chắc chín. Chỉ là hy vọng Viên Châu Mục không muốn nói không giữ lời. Thân là một quân chủ tướng, chúng ta muốn chi vụ. Liền là kiềm chế giả dự trương không thể cho bọn hắn càn quét Ngô quận cơ hội, người tới tại. Quân ta ở xa tới mỏi mệt không chịu nổi. Điểm binh 2.000 trận địa sẵn sàng đón quân địch, để phòng dự trương đánh lén còn lại người chờ liền có thể tu chỉnh ngày mai sáng sớm mãnh công ô. Trình, vâng, chúng tướng sĩ cùng kêu lên dữ dội a. Sau đó chính là cái kia tiếng bước chân dày đặc. Nhìn xem bôn tàu khắp nơi chúng tướng sĩ nhóm, Chu Du đem trong lòng sầu lo đều xua tan, nói cho cùng vừa mới những chuyện kia đều là chính mình suy đoán. Nói không chính xác Nghiêm Bạch Hổ thật có thể kéo theo Bành Khánh. Nói không chính xác Châu Mục thật lại phái binh đóng giữ cố trướng. Giả niệm đang ở trước mắt, là thời điểm hảo hảo cùng hắn tranh tài một trận, đại kiều như thế nào ngươi có thể nhúng chàm. Đợi đoạt lấy Lư Giang phái binh tiến vào chiếm giữ An Huy huyện. Tại động phòng hoa trúc ngày, liền đưa ngươi buộc chặt tại trước phủ, chẳng phải là càng thêm sảng khoái. Hết chương.